Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, loạn trong giặc ngoài hạ Leeds United. Một so với năm, Leeds United viễn chinh Rumani thảm tao Waterloo. The Times, Leeds Âu liên lịch sử thảm nhất thất bại. Tên điên doa Rumani chế tạo. Mirror Newspaper, tên điên doa thảm tao trà đạp. Thành Leeds United sử thượng tối tội nhân lớn. Sun Newspaper, Leeds United sân khách điểm số lớn dựa vào Bucharest. Sợ nâng lên cáo biệt Âu Liên. Báo Guardian, tấn cấp con đường đã đứt. Tên điên doa thành tội nhân thiên cổ. Liverpool Le Esos, sử thượng hỏng bét Âu Liên thủ tú. Tên điên doa đã mất đi ma pháp. London tiêu chuẩn báo chiều. Cùng loại dạng này đưa tin là tràn ngập toàn bộ nước Anh. Leeds United thủ hiệp bị Bucharest Dynamo chi này không có danh tiếng gì đội bóng huyết tẩy cuồng. Loạn, cái này ngoài dự liệu của mọi người. Tên điên doa ra hỏa này không phải rất cường thế. Rất ngông cuồng, rất bình thường phách lối a. Làm sao lần này bị người ngay cả tấm màn che đều giật xuống tới. Fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao thảo luận cả cái sự tình. Doa lần này ném quá mất mặt phát. Đương nhiên, các ký giả truyền thông thảo luận chuyện này là càng nhiều. Manchester báo chiều phóng viên Gary Anosit tại hắn chuyên mục bên trên cứ như vậy viết. Kỳ thật, tại cái này mùa giải mới bắt đầu ta cũng đã nói. Leeds United không được. Leeds United đem biết cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh lớn nhất giáng cấp lôi cuốn. Càng là cái này mùa giải chi thứ nhất giáng cấp đội bóng. Trước đó còn có rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng ta. Hiện tại thế nào? Leeds United chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng tên điên doa vốn chính là một cái nửa đường xuất. Ra hòa, có lẽ mùa giải trước hắn tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong làm rất tốt. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có thể tại giải ngoại hạng Anh cũng làm rất tốt. Giải ngoại hạng Anh cũng không phải Championship 2 thi đấu vòng tròn có thể so sánh. Rất bình thường hiển nhiên, từ mùa giải mới bắt đầu dẫn viện binh bắt đầu, tên điên doa liền xem thường giải ngoại hạng Anh, từ hắn những này rác rưởi dẫn viện binh liền có thể nhìn ra. Hắn còn thật sự cho rằng hắn tại Championship thi đấu vòng tròn kia một bộ có thể tại giải ngoại. Hạng Anh cũng thực hành, có trông thấy được không? Hiện tại liền ngay cả một chi đến từ Rumani không có danh tiếng gì đội bóng đều có thể nhẹ nhõm. Huyết tẩy Leeds United, cái này còn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Tên điên doa chính là một cái cuồng vọng đến cực hạn. Cố chấp đến cực hạn tên điên. Hắn dẫn theo Leeds United. Đơn giản chính là Leeds United BI. Nhìn xem đi, từ nơi này mùa giải bắt đầu. Leeds United liền muốn bắt đầu sa đọa vực sâu. Trước đây còn đối tên điên doa trong lòng còn có huyễn tưởng đám người. Hiện tại là thấy rõ ràng tên điên doa diện mục thật sự đi. Không là trước kia thay mặt ban Roger cùng Di Matteo không được. Cuối cùng là tên điên doa dẫn viện binh thất bại. Hình thành rác rưởi thể hệ thất bại. Căn bản mà nói, để Leeds United lâm vào bết bát như vậy cục diện chính là tên điên doa. Ta bây giờ nghĩ chính là, tên điên doa hẳn là từ giờ trở đi muốn thời gian dần qua thích ứng bị huyết tẩy thói quen. Bởi vì ở sau đó tranh tài, bọn hắn chính là tất cả đội bóng cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu mấu chốt. Tên điên doa, từ giờ trở đi, hảo hảo hưởng thụ bị máu ngược mỗi một phút mỗi một giây đi. Gary Anosit tự nhiên là nhận lấy một số người nhiệt phủng. Bọn hắn đều cho rằng Gary Anosit nói đúng. Leeds United bị người ta huyết tẩy là đã được quyết định từ lâu. Tên điên doa hà dơ phách lối ra hỏa căn bản cũng không có thể dẫn đầu tốt một chi đội bóng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Cái này đáng chết Gary Anosit hoàn toàn là đánh giám. Leeds United trận này cầu thua liền thua ở kia hỏng bét thời tiết cùng sân bãi. Mới không phải ngươi Gary Anosit để cái giám như thế đâu. Bất quá, ở thời điểm này vẫn là có rất nhiều nhân lực rất Gary Anosit. Tỷ như nói Gerard Krasner. Gerard Krasner cũng là tại hắn chuyên mục bên trên phát biểu hắn đối với trận đấu này cách nhìn. một so với năm, vô cùng nhục nhã. Nhìn thấy cái này điểm số thời điểm, nội tâm của ta là đang rỉ máu. Đáng chết tên điên doa. Ngươi chính là Leeds United đội trong lịch sử lớn nhất tội nhân. Ngươi vậy mà lại tại một chi tên không thấy kính chuyển đội bóng trước mặt thua thành dạng này. Đây quả thực là tại hủy diệt Leeds United thanh danh. Tên điên doa thật là quá bảo thủ, quá phách lối điên cuồng, quá cố chấp điên dại. Toàn bộ Leeds United hoàn toàn chính là nàng nhất ngôn đường. Chính là bởi vì hắn điên cuồng độc tài, để Leeds United rơi vào cho tới bây giờ cái này vạn kiếp bất phục tình trạng. Tội nhân, lịch sử số một tội nhân, vẫn là câu nói kia. Lúc trước liền không nên đem Leeds United bán cho hắn. Ở thời điểm này, ta Leeds United người hẳn là đứng chung một chỗ, phát ra trong chúng ta trong lòng chân thật nhất thanh âm. Để tên điên doa xéo đi, lăn ra Leeds United. Leeds United đội chỉ có rời đi tên điên doa mới có thể có ngày mai. Nếu không, chúng ta sẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại cái này tối tăm không mặt trời trong bóng tối. Gary Anosit nói rất đúng. Tên điên doa dẫn viện binh đơn giản chính là một đống cứt chó. Các huynh đệ tỉ muội, chúng ta hẳn là đoàn kết lại, để tên điên doa xéo đi. Rất bình thường hiển nhiên. Zara Krasner lúc tới bỏ đá xuống giếng. Hắn nhưng là thật vất vả nắm lấy cơ hội. Lần này hắn đương nhiên là muốn đứng ra hung hăng chế nhạo một chút tên điên doa. Cho dù là không chiếm được nhiều ít người tán đồng, hắn cũng muốn ác tâm một phen tên điên doa. Lúc trước, chính là cái này đáng chết tên điên đem mình từ Leeds United cho xám xịt đuổi đi. Krasner Zara chính là vui với nhìn thấy tên điên doa kinh ngạc. Nhìn xem Leeds United một so với năm bại bởi Bucharest Dynamo thời điểm, Krasner Zara là hưng phấn nhảy dựng lên, điên cuồng vỗ tay, ha ha mang cười, đáng chết tên điên doa, người cũng có hôm nay, người cũng có hôm nay. Bởi vậy có thể thấy được, Krasner Zara đối với Doa oán niệm đến tột cùng sâu bao nhiêu. Zara Krasner cách nhìn là có một phần rất nhỏ người tán đồng. Đại đa số người đều là đối hắn khịt mũi coi thường. Cùng Doa so ra, người Krasner Zara càng ngũ hương. Ngũ hương đến không tưởng nổi. Mà ở thời điểm này, Kevin Bletchwill là đứng ra ủng hộ Krasner Zara. Hắn tại mình chuyên mục bên trên viết, một so với năm, cỡ nào thảm liệt điểm số. Ta thật không biết tên điên Doa là đang làm những gì. Vậy mà lại bại bởi Bucharest Dynamo dạng này đội bóng. Hơn nữa còn thua thảm hại như vậy. Simple làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Leeds United đội khó khăn đi nữa, cũng không có bại bởi dạng này tên không thấy kính chuyển đội bóng nhiều như vậy cầu. Tên điên doa chiến thuật là có vấn đề. Trận đấu này hắn lâm tràng chỉ huy cũng là vấn đề trùng điệp. Trận đấu này đem hắn nông cạn cùng vô chi là triển lộ không bỏ sót. Ta đã sớm nói, hắn càng bản liền không thể làm tốt một huấn luyện viên trưởng. Tên điên doa chấp giáo Leeds United đội hoàn toàn là làm loạn. Ngươi xem một chút hắn cái này mùa giải xây đội tư tưởng hỗn loạn. Dẫn viện binh hỏng bét cực độ. Lâm tràng chỉ huy vô cùng kém cỏi. Dạng này người hắn không thua mới là lạ chứ. Trước ba trận đấu, Leeds United thua cầu tất cả mọi người trách tội đến Roger cùng Di Matteo trên thân. Đây quả thực là oan uổng hai người. Bọn hắn sở dĩ thất bại, hoàn toàn là bởi vì tên điên doa lưu lại cục diện rối rắm. Ở thời điểm này, cho dù là đổi trên thế giới đỉnh cấp danh xuất đến thay mặt ban Leeds United, hắn cũng là thất bại cầu. Bởi vì Leeds United đã nát đến thực chất bên trong. Đây hết thảy đều là cái kia đáng chết tên điên doa tạo thành. Cái này mùa giải Leeds United tuyệt đối sẽ giáng cấp. Hơn nữa còn là chi thứ nhất từ giải ngoại hạng Anh giáng cấp đội bóng. Ở thời điểm này, chúng ta chỉ có để tên điên doa rời đi Leeds United đội. Leeds United mới có thể phòng ngừa giáng cấp vận rủi. Các huynh đệ tỉ muội, đứng lên, để tên điên doa xéo đi. Lăn ra Leeds United. Kevin Bletchwill lỗ mãng nói một chút rất bình thường chuyên nghiệp lời nói. Nhưng thật ra là nói nhảm không nói. Hoàn toàn chính là tại kéo con bê. Hắn mục đích chính là buồn nôn Doa, cho Doa thêm một chút phiền toái. Rất bình thường hiển nhiên, Kevin Blechew là thành công. Hiện đang chỉ trích Doa fan bóng đá cùng người vẫn là rất nhiều. Bọn hắn đối với Leeds United cái này mùa giải dẫn viện binh là rất bất mãn. Vào lúc đó bọn hắn liền lòng có lời oán giận. Bây giờ nhìn lấy Leeds United vậy mà thua thành dạng này. Lại thêm những lũ tiểu nhân này châm ngòi. Bọn hắn thật là nhịn không được. Lập tức chạm đến điên cuồng chỉ trích lấy Doa. Những người này là la lên để Doa xéo đi. Lăn ra Leeds United. Đương nhiên, những người này vẫn là một phần nhỏ người. Đại bộ phận người hay là có đầu óc của mình. Chính bọn hắn có thể nhìn vấn đề phân tích vấn đề. Mặc dù bọn hắn cũng vẫn là cho rằng Doa dẫn viện binh là có chút vấn đề. Nhưng là bọn hắn thật đúng là sẽ không nhận Kevin Blechew đám người châm ngòi. Thậm chí, ở thời điểm này bọn hắn còn điên cuồng mắng những này đáng chết rác rưởi. Lại vào lúc này còn bỏ đá xuống giếng. Bọn này không có điểm mấu chốt cặn bã một mực chờ chính là cái này cơ hội a. Hiện tại ngoại giới là làm cho hò hét ầm ĩ. Leeds United đội phương diện cũng là cảm thấy rất lớn áp lực. Nhất là Doa, fan hâm mộ bóng đá quả thật có chút tâm phù khí táo. Hiện tại bọn hắn đối với Doa độ tín nhiệm cũng không phải cao như vậy. Ở thời điểm này, Yorkshire Bill báo Mỹ nữ phóng viên Kelly Falk cũng là báo cáo. Một trận đánh bại, Leeds United đội tiền đồ chưa biết. Là tại, hiện tại Kelly Falk cũng không có vì Leeds United đội ca công tụng đức. Yorkshire Bill báo phương diện là thật vô cùng lo lắng Leeds United đội tình huống hiện tại. Nếu như ngay cả bên trên trận này UEFA Cup tranh tài. Như vậy Leeds United đội hiện tại đã là 4 liên tiếp bại. Tiếp tục như vậy đối với Leeds United đến nói thật không phải là chuyện tốt lành gì. Kelly Falk là đã nhìn ra. Hiện tại Leeds United là ở vào loạn trong giặc ngoài bên trong. Nội ưu chính là Leeds United chủ lực đám cầu thủ chuyển sẽ rời đi cùng chủ lực đám cầu thủ thụ. Thương. Hiện Leeds United ba đầu tuyến đều là có người rời đi. Leeds United đội chủ đề dàn khung là xuất hiện một vài vấn đề. Mà lại, hiện tại Leeds United đội sĩ khí cũng là xuất hiện một vài vấn đề. Ngoại hoạn tự nhiên đáng giá chính là Gary Anosit cùng Krasnozera đám người châm ngòi ly. Dán, ở thời điểm này, Leeds United đội nhất định phải mau chóng ổn định lại. Kelly Falk cho rằng Doa nhất định phải mau chóng giải quyết những vấn đề này. Bằng không mà nói, Leeds United đội liền thật nguy hiểm. Kelly Falk cũng là hô hào cho thêm Doa cùng Leeds United đội một chút thời gian. Dù sao chi này đội bóng vẫn là đưa vào rất nhiều người. Mới mùa giải vẫn là tại rèn luyện giai đoạn. Để Leeds United đội có càng nhiều kiên nhẫn. Chờ lấy Leeds United đội rèn luyện tốt về sau. Leeds United liền về thoát khỏi hiện tại cái này hỏng bét tình cảnh. Phần lớn Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫn là cho rằng Kelly Falk nói rất có lý. Doa đã tại mùa giải trước Championship thi đấu vòng tròn bên trong đã chứng minh thực lực của hắn. Mọi người vẫn là phải cho hắn càng nhiều kiên nhẫn cùng lòng tin. Không muốn ở thời điểm này đi cho Doa thêm phiền. Nhưng là, thật sự chính là có một ít fan hâm mộ bóng đá bị một ít người mê hoặc. Bọn hắn là tại Leeds United website game hay là tại công khai trên bình đài la lên. Tên điên Doa tan học. Tên điên Doa lăn ra Leeds United. Bất quá thanh âm như vậy cũng không phải là rất nhiều. Rất có thể cái này còn chính là một ít người trực tiếp thuê thủy quân đâu. Bọn hắn chính là đang lộng loạn Leeds United. Đối với Gary Anosit đám người động tác, Doa tự nhiên là tức giận phi thường. Những này đáng chết rác rưởi. Vậy mà đều ở chỗ này chờ mình đâu. Các ngươi bọn gia hỏa này, chờ lấy đi. Lão tử có rất nhiều cơ hội đem mặt của các ngươi đánh sưng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.